Tiên hôn hậu ái, chương 62, tiệc rượu 2, góc truyện audio.com. An Nhiên đi về hướng bọn họ cách khoảng 10 bước thì Hoàng Đức Hưng phát hiện ra cô, ánh mắt nhìn cô có chút không vui. An Nhiên biết ông ta đang không vừa lòng vì cô tự tiện rời khỏi. An Nhiên ung dung đi về phía ông ta, đến gần mới phát hiện người đứng đưa lưng về phía cô là Đồng Văn Hải, khẽ nhíu mày, gần đây cô dường như đặc biệt chạm trán người Đồng ra. Nhìn cô đến gần, Hoàng Đức Hưng sửa lại ánh mắt không vui vừa rồi, cười nhìn An Nhiên nói. An Nhiên, tới đây, vừa rồi Đồng cục trưởng đang nhắc đến cô, hỏi sao cô còn chưa đến đây. Nói xong, Đồng Văn Hải và Tiếu Hiểu đang đưa lưng về phía cô cũng xoay người lại. Tiếu Hiểu vẫn có vẻ mặt cười như không cười, mà Đồng Văn Hải thấy cô DTH tỷ ường như có chút vui mừng, cười nói. Vừa rồi tôi còn tưởng rằng cô không đến đấy, không nhìn thấy đâu cả. An Nhiên cười cười, lấy cớ nói. Vừa mới đi phòng vệ sinh một chuyến. Đang nói chuyện thì có người đến tìm Đồng Văn Hải, thừa dịp Đồng Văn Hải nói chuyện với người nọ, Hoàng Đức Hưng lấy một ly rượu đưa cho An Nhiên, sau đó mượn cử chỉ này, nói nhỏ bên người cô. Đồng cục trưởng dường như có ấn tượng tốt với cô, tối nay cô chú ý đi cùng đi. Nghe vậy An Nhiên cau mày, vừa định nói gì đó, thì thấy Đồng Văn Hải đã nói xong với người nọ, xoay người lại cười nhìn bọn họ, hỏi. Lần này chân thành có ý định đấu thầu tòa thị chính sao? Dĩ nhiên, mấy ngày qua An Nhiên và Tiếu Hiểu đều đang chuẩn bị bản thiết kế cũng đã chuẩn bị giá đấu thầu rồi, đến lúc đó xin Đồng cục trưởng lưu ý nhiều hơn. Hoàng Đức Hưng cười nói, Đồng Văn Hải cũng không tỏ thái độ gì, chẳng qua là cười cười giơ tay lên khẽ nhấp hớp rượu. Cha, mấy người đang đứng, Hoàng Đức Hưng đang nháy mắt với An Nhiên nói gì đó, thì đột nhiên một giọng nữ dịu dàng vang lên từ phía sau, thanh âm kia An Nhiên nghe thấy, thậm chí có loại cảm giác quen thuộc đến khó hiểu. Mọi người quay đầu lại thấy Mạc Phi đang đi về phía này, mà anh ta còn dắt thêm một người phụ nữ, nhẹ nhàng cười nói, rất xinh xắn. Không diễm lệ kiều mị bằng Tiếu Hiểu, vẻ đẹp của cô nhàn nhạt thanh khiết không son phấn làm nổi bật khuôn mặt với ngũ quan xinh xắn, bộ lễ phục màu trắng giản dị tôn lên vóc người mỹ lệ, lại thêm khí chất phiêu diêu của cô, nên có cảm giác không nhiễm bụi trần. An Nhiên kinh ngạc nhìn cô, tất nhiên là cô nhận ra cô ta, Đồng Tiểu Tiệp người hồi trước được xưng tụng là hoa khôi đẹp nhất Tê Đại. Đồng Tiểu Tiệp khoác tay Mạc Phi đến đây, ánh mắt chỉ là nhẹ nhàng đảo qua mọi người, rồi dừng lại trên người An Nhiên, nụ cười má lúm đồng tiền vẫn không thay đổi, ngay cả nét mặt cũng không biến hóa chút nào, cô ta lạnh nhạt hơn nhiều so với vẻ mặt ngạc nhiên của An Nhiên. Cũng không dừng mắt lại trên người An Nhiên quá nhiều, liền thu hồi tầm mắt lại nhìn Đồng Văn Hải, cha con vừa hỏi Mạc Phi xem cha có đến không, vừa mới nói chuyện đã nhìn thấy cha cười nói ở đây. Tiểu Tiệp các con đã đến à? Đồng Văn Hải cười cười nhìn con gái, sau đó quay đầu giới thiệu cho cô. Vị này là Hoàng Tổng Giám của Chân Thành, vị này là kiến trúc sư Tiếu, vị này là kiến trúc sư Cố. Cha nghe Mạc Phi nói gần đây đang bàn tính hợp tác với Chân Thành, nghĩ đến sau này mọi người chắc chắn sẽ có nhiều dịp tiếp xúc, làm quen trước cũng tốt. Đồng Tiểu Tiệp mỉm cười gật đầu với bọn họ, vẻ mặt cũng không thân thiện là mấy, chỉ mang theo khoảng cách vô. Góc truyện audio.com, hình, sau đó quay đầu nhìn Mạc Phi, nói. Mấy ngày qua về muộn là bận rộn chuyện hợp tác đi. Nói xong, đưa tay chỉnh lại cà vạt hơi lệch ra cho anh ta, nói. Ai, anh nói xem anh vừa mới trở về, lại bận công việc vẫn giống như đang ở Mỹ à. Không sợ làm thân thể kiệt sức sao? Nói xong, đôi mi thanh tú nhẹ trao lại. Mạc Phi hơi có chút mất tự nhiên cười cười kéo tay cô xuống, ánh mắt lại nhìn thẳng vào An Nhiên. Đồng Tiểu Tiệp nhìn theo ánh mắt anh ta, đúng lúc chống lại ánh mắt An Nhiên, khóe mắt khẽ động, nhìn An Nhiên cười nói. Vị này là An Nhiên học tỷ sao, đã lâu không gặp, học tỷ thay đổi khiến em suýt không nhận ra rồi. Học tỷ, à, xưng hô thế này thật kỳ lạ, rõ ràng các cô là cùng khóa A, từ lúc nào cô biến thành học tỷ của cô ta rồi. An Nhiên chỉ cười, không nói gì. Chính xác thì cũng không biết phải nói gì, có lẽ hồi trước ở trường học có gặp qua, nhưng ngay cả gật đầu với nhau cũng không có, bây giờ cô ta đột nhiên nói một câu như thế cô thật không biết tiếp lời thế nào. Tiếu Hiểu nhìn va chạm giữa các cô, khóe miệng mỉm cười có thâm ý khác, cô chắc chắn Đồng Tiểu Tiệp đã nhận được bức ảnh mà hồi trước mình gửi đến, nhìn cô ta lúc này, cô thấy, Đồng Tiểu Tiệp này cũng không phải là người lương thiện gì, bằng sự hiểu biết của cô về An Nhiên, e rằng không phải là đối thủ của Đồng Tiểu Tiệp. Nghĩ thế, nụ cười trên khóe miệng càng sâu hơn, vì Mạc Phi và Đồng Tiểu Tiệp đến khiến bầu không khí trở nên bất thường, Hoàng Đức Hưng đang muốn nói gì để điều hóa không khí thì Đồng Tiểu Tiệp đã cướp trước một bước. Đồng Tiểu Tiệp quay đầu nhìn Mạc Phi nói, em muốn đi phòng vệ sinh, Mạc Phi gật đầu, đi đi, Đồng Tiểu Tiệp mỉm cười quay đầu, nhưng đi ngay lập tức mà cười nói với An Nhiên. Học tỷ đi cùng em chứ, em vừa quay về, trước đó cũng không đến đây, An Nhiên học tỷ có thể dẫn đường giúp không? An Nhiên sửng sốt qua cuộc điện thoại buổi chiều, cô biết tuyệt đối không chỉ đơn giản là đi cùng cô ta đến phòng vệ sinh như vậy, vừa định mở miệng từ chối, thì Tiếu Hiểu đứng bên cạnh nói. An Nhiên đi cùng Đồng Tiểu Thư đi, chị vừa mới đi phòng vệ sinh, biết đường mà. Nghe vậy, Đồng Tiểu Thiệp quay đầu nhìn Tiếu Hiểu có thâm ý, khóe miệng khẽ nhếch lên. Đúng vậy à, An Nhiên, cô đi cùng Đồng Tiểu Thư đi. Hoàng Đức Hưng đứng một bên không rõ tình hình nên mở miệng nói. Không biết là sợ Đồng Tiểu Thiệp sẽ làm khó An Nhiên, hay là sợ An Nhiên sẽ nói gì với Đồng Tiểu Thiệp mà Mạc Phi đứng bên cạnh đột nhiên mở miệng, anh dẫn em đi. Đồng Tiểu Thiệp nhỏ giọng cười ra tiếng, quay đầu nhìn chồng một cái, cười nói. Chúng em đi phòng vệ sinh nữ, một người đàn ông như anh đi làm gì, lại nói em và học tỷ nhiều năm không gặp, tất nhiên là có nhiều chuyện muốn tâm sự rồi. Cô ta đã nói như vậy, An Nhiên cũng không thể từ chối nữa, đành bất đắc dĩ gật đầu, nói. Đi thôi, phòng vệ sinh ở bên này. Nói xong, liền đi trước đi ra cửa hội trường. Cách trường.